Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4760, Tất Thắng Tín Niệm. Bất bại kiếm đạo, đầy trời kiếm ảnh kiếm khí ở trong thiên địa gào thét lấp lóe. Sắc bén vô song kiếm mang chém về phía Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tại trong những kiếm quang này, tất cả võ giả đều minh xác cảm giác được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Kiếm quang kiếm khí quay chung quanh bên trong. Khổng lồ thân rồng vừa đi vừa về xê dịch xoay chuyển. Theo thân rồng xoay chuyển, thiên địa đều đi theo lay động. Kiếm khí tiếng rít, long tộc tiếng gào thét, khiến cho đến thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang, thoáng như hai vị tuyệt thế ma thần. Tại trong tầng mây chém giết quyết chiến, rời khỏi giác đấu trường tất cả võ giả, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đó căn bản không giống như là đạo thần cảnh giới võ giả có thể sức mạnh bùng lên. Càng giống là hai vị thành danh đã lâu thái ất đạo quả cường giả chính diện chém giết. Lấy hai người này bây giờ bày ra thực lực, chỉ sợ đã đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới. Quá kinh khủng, Tà Nguyệt giáo Thiên Châu lại có cường đại như thế hai vị đạo thần cảnh giới võ giả. Vô số người kinh hô liên tục. Thần sắc sợ hãi nhìn về phía đám mây kia tầng bên trong giao chiến một vị kiếm tu cùng một vị long tộc, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Lâm Bạch chém ra mỗi một đạo kiếm quang, đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ. Vạn Tử Chân phát ra mỗi một âm thanh long hống, đều có thể đem bọn hắn chấn động đến chia năm xẻ bảy. Quan chiến võ giả, trong lòng không gì sánh được giật mình. Mà Lý Vãn Ngư, Lãnh Tinh Quang các loại tham gia Tà Nguyệt Đại Yến võ giả, lại là một mặt cô đơn. Giống Lý Vãn Ngư, Lãnh Tinh Quang bực thiên tài này, chính là cùng Vạn Tử Chân nổi danh thiếu niên anh kiệt. Chỉ ít tại trận chiến này trước khi bắt đầu, bọn hắn cho là mình cùng Vạn Tử Chân cùng Lâm Bạch ở giữa chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng là theo trận chiến này triển khai, bọn hắn phát hiện, chính mình căn bản chính là một chuyện cười. Vô luận là Lãnh Tinh Quang hay là Lý Vãn Ngư, nếu là ở sinh tử quyết đấu bên trên cùng Vạn Tử Chân cùng Lâm Bạch bất cứ người nào quyết đấu, bọn hắn tuyệt đối đều sống không qua 10 hiệp. Lãnh Tinh Quang trong lòng hay là dễ chịu một chút, bởi vì tại hắn cùng Lâm Bạch tiếp xúc đằng sau, hiểu rõ Lâm Bạch qua lại đằng sau, Lãnh Tinh Quang liền biết mình không bằng Lâm Bạch. Nguyên nhân chỉ có một điểm. Nếu là Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch trao đổi vị trí, Lãnh Tinh Quang tự nhận chính mình không cách nào từ Man Cổ Đại Lục đi tới. Mà Lâm Bạch làm được. Lâm Bạch một đường sát phạt, một đường quét ngang, ngạnh sinh sinh từ một cái không có ý nghĩa trong tiểu thế giới. Kháng trụ cự thần tộc áp lực, đi đến ma giới, đi đến có thể cùng Lãnh Tinh Quang sánh vai cùng tình trạng. Cái này không chỉ là thôn thiên tộc lực lượng cường đại, càng nhiều hơn chính là Lâm Bạch cơ duyên, tâm trí, lựa chọn từng cái phương diện, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, một cỗ dũng khí, không cách nào từ Man Cổ Đại Lục đi ra. Về phần Vạn Tử Chân, vậy thì càng không cần nhiều lời. Một vị thành niên long tộc cường giả cường đại đến cỡ nào, tất cả mọi người để ở trong mắt. Ầm ầm, từng đợt hủy thiên diệt địa tiếng nổ lớn âm quanh quẩn mà đến. Mây xanh bên trên tràn ngập lên kinh khủng túc sát chi khí. Lâm Bạch máu me khắp người. Vạn Tử Chân khổng lồ trên thân rồng tràn đầy vết kiếm. Không có một mảnh lân phiến là hoàn chỉnh. Hai người đều đã chiến đến một khắc cuối cùng. Trận này khoáng thế đại chiến, rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Nơi xa trong vân không, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân lại lần nữa một lần đụng nhau. Tiếng vang truyền đến. Hai người không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào trên đại địa, cuốn lên đầy trời khói bụi. Chờ đợi khói bụi tan hết, hai người đều ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Vạn Tử Chân trở lại thân người, khổng lồ thân rồng biến mất ở giữa thiên địa. Người nào thắng, hai cái đều ngã xuống. Đây coi như là người nào thắng, vậy liền xem ai trước đứng lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ mà lên. Luận võ tiến hành đến nơi đây, cũng nên là quyết ra thắng bại thời gian. Tất cả mọi người đang mong đợi trận này thắng bại đến. Hai người đều ngã trên mặt đất. máu me khắp người. Vậy liền cần xem ai trước đứng lên. Đứng lên người kia, chính là trận luận võ này bên thắng. Sau một khắc, ngã trên mặt đất hai người, tựa hồ nhận một loại nào đó cảm ứng. Thế mà trong cùng một lúc, từ dưới đất đứng lên, Vạn Tử Chân trên nhục thân bao trùm lấy lít nha lít nhít lân giáp. Lâm Bạch từ bên người rút ra cắm trên mặt đất bảo kiếm. Hai người ánh mắt, cách xa nhau 100 mét, lại lần nữa giao hội. Còn muốn đánh sao? Vạn Tử Chân giơ tay lên một cái, nhìn xem vết kiếm dày đặc cánh tay, có chút im lặng. Hắn đi đến hết đạn cạn lương trình độ, nếu là ở tiếp tục đánh xuống, rất có thể hai người đều sẽ đồng quy vu tận. Ngươi còn đứng lấy, ta cũng còn đứng lấy, vì cái gì không đánh đâu? Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, lượng thiên xích từ đằng xa bay trở về Lâm Bạch trong tay. Ba thanh phi kiếm từ trong đống đá vụn lướt lên, vờn quanh ở bên người Lâm Bạch, kiếm tâm vận chuyển, kiếm uy cái thế. Lâm Bạch đã lại lần nữa làm tốt một trận sinh tử chuẩn bị. Nếu nói Vạn Tử Chân chạy tới hết đạn cạn lương trình độ, cái kia Lâm Bạch tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lần lượt kháng trụ Vạn Tử Chân long hống uy năng, chấn động đến Lâm Bạch thể nội ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Thần hải trọng thương, liên tục thi triển kiếm pháp, thể nội đan điền linh lực tiêu hao rất lớn. Lâm Bạch cũng nhanh tinh bì lực tẫn, tại tiếp tục đánh, chỉ có một cái kết cục, đó chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí có khả năng đồng quy vu tận. Trận luận võ này tiến hành đến bây giờ, đã đầy đủ đặc sắc, làm gì còn muốn tiếp tục đâu. Vạn Tử Chân cười khổ nói, ta không thể thua. Lâm Bạch kiên định nói với Vạn Tử Chân, vì cái gì? Vạn Tử Chân cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là ta thua một lần, liền sẽ một mực thua xuống dưới. Đối với ta mà nói, hoặc là sinh, hoặc là chết. Lâm Bạch ánh mắt đặc biệt lăng liệt, hướng chết mà sinh, đây chính là kiếm đạo của ngươi sao? Một loại bất bại kiếm đạo. Bại, liền chết. Vạn Tử Chân có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, tựa hồ bị Lâm Bạch kiếm đạo hù dọa. Thả nhãn ma giới cùng linh giới, giống Lâm Bạch loại này, hướng chết mà sinh kiếm tu, kỳ thật cũng không tại số ít. Nhưng những cái kia kiếm tu, rất nhiều cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Chân chính đứng trước nạn sinh tử quan thời điểm, bọn hắn hay là sẽ chọn sống sót. Tốt à, ta cho là trận luận võ này đã không có ý nghĩa. Ta nhận thua. Vạn Tử Chân bộ dạng phục tùng trầm tư một chút, ngẩng mặt nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lộ ra một cái ấm áp nụ cười sán lạn. Vạn Tử Chân nhận thua, đối với Vạn Tử Chân mà nói, Tà Nguyệt Đại Yến luận võ đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn. Hắn vẻn vẹn vì một chút trong ao khen thưởng bảo vật mà tới. Bây giờ hắn đoạt được người thứ hai, đã có đầy đủ điểm tích lũy đi hối đoái mình muốn bảo vật. Sở dĩ hắn lựa chọn muốn cùng Lâm Bạch một trận chiến, cũng là bởi vì tại Tà Nguyệt Thiên Châu tịch mịch quá lâu, hắn quá khát vọng có một cái đối thủ có thể làm cho hắn buông tay một trận chiến. Luận võ tiến hành đến nơi đây, Vạn Tử Chân cảm thấy cùng Lâm Bạch trận luận võ này đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Dứt khoát thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo, lựa chọn nhận thua. Khi nghe thấy Vạn Tử Chân nhận thua đằng sau, Lâm Bạch tâm lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, Lâm Bạch kiếm tâm lại đột phá tiếp, tất thắng tín niệm, bất bại kiếm đạo, để Lâm Bạch kiếm tâm đột phá tới tam chuyển kiếm tâm, đa tạ. Lâm Bạch biết Vạn Tử Chân là tại tác thành cho hắn kiếm đạo. Vạn Tử Chân còn có sức đánh một trận, Lâm Bạch cũng còn chưa đi đến cùng đồ mạt lộ. Nếu là đánh xuống, hai người sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng Vạn Tử Chân không có lựa chọn tiếp tục đánh, mà là nhận thua, thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút ghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Hết chương.